Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 175, lấy máu. Tiểu Mã nói, vậy thì đánh đi, còn sợ gì chứ? Không phải sợ, mà là tôi không nắm chắc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói, Mao Sơn thuật chủ yếu chỉ dùng để đối phó với yêu ma quỷ quái, không có hiệu quả cao đối với cổ thuật, tác dụng lên người sống. Nếu không thì sao tôi lại không rành về cổ thuật? Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Mã đã kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói, cậu nói hết chi vậy, để nó nghe thấy thì... Diệp Thiếu Dương im lặng liếc nhìn Tiểu Mã. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, nếu cổ linh có ai quy, hiểu người ta nói gì, thì nhân loại đã tuyệt chủng từ lâu. Tiểu Mã kinh ngạc một chút nói, vậy sao nó còn biết trốn cậu? Theo bản năng phản ứng thôi, chẳng phải nếu cậu gặp heo, thì heo cũng trốn cậu à. Tiểu Mã lau mồ hôi nói, ví dụ cái gì kỳ lạ vậy, tại sao heo lại muốn trốn tôi? Cậu nhìn thân hình của cậu đi, heo sao có thể đụng vào heo chúa? Mẹ kiếp, sao lúc nào cậu cũng chọc tôi vậy? Tiểu Mã giận dữ nói. Diệp Thiêu Dương không để ý tới cậu, cúi đầu nhìn nữ thi. Quả thật không biết phải làm sao, bèn cố hồi tưởng lại toàn bộ điển tịch Mao Sơn một lần để tìm những tin tức có liên quan đến cổ thuật. Sau đó kết nối mọi thứ lại với nhau, nghĩ đến một biện pháp không tệ, ngẩng đầu nói với Lý Lão Tinh. Ông mau nghĩ cách điều tra ngày tháng năm sinh của nữ thi, rồi tìm một cô gái khác có cùng ngày tháng năm sinh, trực tiếp đưa tới đây. Sau đó, chuẩn bị một thùng dầu vần cho tôi. Lý Lão Tinh gật đầu hỏi, thùng nặng bao nhiêu? Thì thùng loại 100 kg dùng trong lũ lụt ấy. 100 kg dầu vần? Lý Lão Tinh ngơ ngẩn. Không sai, 100 kg dầu vần, còn phải thêm 100 kg mật ong nữa, đưa tới đây nhanh nhất có thể. Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt, nghìn vạn lần đừng tiếc của. Có thể thủy quỷ ở hồ chứa nước không lên bờ, nhưng cổ linh và nữ thi ở đây giống như một trái bom hẹn giờ vậy, có thể nổ bất cứ lúc nào. Hiểu hiểu, Lý Lão Tinh lập tức phái một cán bộ trong thôn làm chuyện này. Những người còn lại đứng tại chỗ chờ đợi. Tiểu Mã không nhịn được hỏi, cậu cần dầu vần và mật ong để làm gì? Trong sách có nói, mật và dầu vần tựa như nước, nhưng không phải là nước. Khi dùng để ngâm thi thể, có khả năng phòng ngừa cổ linh xâm nhập vào nội tạng, cũng có thể khiến cho cổ linh không thể chui ra khỏi người. Chúng ta thử một lần đi, tôi cũng không rảnh canh giữ ở đây mãi. Trước tiên phải phong bế cổ linh ở trong thi thể của nữ thi trước đã, tuyệt đối không cho nó ra ngoài. Tiểu Mã gật đầu nói, vậy cậu tìm một cô gái cùng ngày tháng năm sinh với nữ thi làm gì? Diệp Thiếu Dương chậm rãi phun ra hai chữ, lấy máu. Không được nửa tiếng đồng hồ, dầu vần và mật đựng trong hai cái thùng 100 kg đã được đưa đến. Thế nhưng vừa nhìn thấy cô gái có cùng ngày tháng năm sinh với nữ thi kia, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngẩn. Hóa ra cô gái ấy lại là nhân viên phục vụ nhà khách. Ô Mai! Diệp đại ca, anh tìm em có chuyện gì? Ô Mai vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương liền tò mò hỏi. À, em qua bên đây trước chờ anh. Diệp Thiếu Dương gọi mấy người đàn ông đổ hai thùng dầu vần và mật xuống hố mộ. Lập tức hai mùi hương của dầu vần và mật bốc lên không trung, phía dưới lấp lánh trông như màu hổ phách, khiến thân thể nữ thi càng thêm sống động. Sắp xếp xong xuôi, chồng của nữ thi và người nhà chồng cũng đã lật đật chạy tới, đứng xung quanh hố mộ khóc lóc ầm ĩ. Lý Lão Tinh và Ô Mai thay nhau khuyên nhủ đám người một mực nghi ngờ cái chết của cô gái kia. Lý Lão Tinh còn giải thích thêm, người chết hiện tại đã trở thành cương thi, trước tiên phải để cho Đại Pháp Sư xử lý, sau đó mới được phép nhập liệm. Mấy người vốn là nông dân, nghe nói như thế liền không phản đối nữa, thay đổi thành bộ dáng đàng hoàng tử tế, đứng ở một bên, trông chờ Diệp Thiếu Dương làm phép. Vừa vặn lúc này, Lão Quách cũng gọi điện thoại tới, bảo đã đến cổng Lý Gia Thôn, hỏi tiếp theo nên đi như thế nào. Diệp Thiếu Dương báo vị trí, rồi dặn Lý Lão Tinh sắp xếp hai người xuống núi, đón Lão Quách. Tiểu Mã thấy Diệp Thiếu Dương cứ nhẫn nha nhàn rỗi, không chịu nổi sự hiếu kỳ, bèn lân la hỏi hắn về chuyện lấy máu. Ô Mai cũng nói, đúng vậy đó Diệp đại ca, anh nói cho em coi, rốt cuộc anh định làm gì? Nếu em có chết, em cũng không muốn làm quỷ hồ đồ. Yên tâm đi, không chết được đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn nữ thi đang nằm trong một đống dầu vừng và mật kia, kể sơ qua kế hoạch của mình. Như anh nói, trong bụng của nữ thi có một thứ gì đó có thể bảo hộ cổ linh, khiến cho nó trốn trong đó không muốn đi ra ngoài. Mà anh lại không thể làm phép quá mạnh mẽ, bởi vì nếu để cho nó đào thoát, chui vào cơ thể của kẻ khác thì sẽ vô cùng phiền phức. Cổ linh hút máu trong cơ thể người để tồn tại, em lại có cùng sinh nhật với cô ấy, cũng gọi là người đồng mệnh. Ở một khía cạnh nào đó, huyết tình của em và cô ấy là giống nhau, cho nên anh định lợi dụng điểm này để đưa máu của em vào trong cơ thể của cô ấy, khiến cổ linh tưởng rằng em cũng là một ký chủ của nó. Sau đó, anh sẽ dùng thuật áp chế nữ thi để khiến nó cảm thấy khó chịu, rời khỏi thân thể của nữ thi, tìm kiếm một người ký chủ tương tự, cũng chính là em, có hiểu không? Ô Mai ngây thơ gật đầu, run run hỏi, lỡ nó chạy vào người em thì sao? Em chỉ là mồi dẫn, anh đã chuẩn bị hết rồi mà vẫn để nó chạy vào người em, vậy thì anh là thằng vô dụng mất. Không bao lâu sau, Lão Quách đã chạy tới. Diệp Thiếu Dương dẫn y tới bên người nữ thi, kể đại thể tình huống và kế hoạch của mình. Lão Quách nhìn nữ thi, rồi nhìn Ô Mai, gật đầu nói, cách này cũng được, nhưng vẫn có một chút nguy hiểm. Cần phải có một pháp sư trên núi tống linh, một pháp sư dưới chân núi nhận linh, phối hợp với nhau thì mới ok. Diệp Thiếu Dương cười nói, cho nên mới gọi huynh tới đây, huynh tống linh để nhận linh. Biết ngay tìm ta là không có chuyện tốt mà. Lão Quách lau mồ hôi, lau bầu mắng. Đột nhiên, y cảm thấy trong tay nặng nặng, định thần nhìn lại, một thỏi vàng lấp lánh đang nằm trong tay. Y lập tức ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, tiểu sư đệ phát tài hồi nào vậy? Làm việc cho đệ không trả tiền mặt mà trực tiếp phát vàng luôn sao? Bớt dài dòng, huynh mau đi chuẩn bị đi, đệ phải lấy máu cô ấy trước đã. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh cái ao, rồi ngồi xổm xuống, tay trái thọc vào hỗn hợp dầu vừng và mật, lôi cánh tay của nữ thi ra ngoài. Tay phải tạo thành phụng nhãn quyền, điểm một đường dọc theo huyệt vị xuống dưới phía dưới, tạm thời che lại toàn bộ kinh mạch trên cánh tay để tránh cho cổ linh nhân cơ hội trốn thoát. Ô muội muội, đến đây. Diệp Thiếu Dương gọi Ô Mai đến, nằm xuống bãi đất trống bên cạnh cái ao, nắm lấy tay phải của cô, nói rằng, anh bắt đầu đây. Diệp đại ca, chờ một chút. Ô Mai cho vào tay vào trong túi, lấy ra một viên sô-cô-la của Chu Tĩnh Như, nhét vào trong miệng, nhai nhóp nhép, sau đó mới hạnh phúc nói, được rồi, đã ăn xong, có chết cũng đáng. Một câu nói của cô khiến cho tất cả mọi người xung quanh bật cười. Diệp Thiếu Dương nhìn cô cười nói, em không những không chết mà còn kiếm được một phần âm đức, nói không chừng tương lai sẽ có thể tìm được một ông chồng đẹp trai. Ô Mai hai mắt ngời sáng. Thật hả? Có đẹp trai như Diệp đại ca không? Diệp Thiếu Dương được khen, lập tức da mặt nóng rần, không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc. Kết quả càng khiến cho Ô Mai chú ý hơn, xì một tiếng cười nói, Diệp đại ca, anh đỏ mặt. Không, không có. Diệp Thiếu Dương thật muốn cốc đầu cô gái này, em ấy nói chuyện thật không cố kỵ gì cả. Tiểu Mã đứng một bên há mồm trợn mắt. Ủi trời đất, tôi không nhìn lầm chứ. Tiểu Diệp Tử thường ngày đùa giỡn người ta, mà hôm nay bị người ta đùa giỡn đến đỏ mặt. Lão Quách cười nói, cậu thì biết cái gì, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Im hết, làm việc. Diệp Thiếu Dương lập tức quát to, phát hiện ra bọn họ còn đang đứng ngây ngốc nhìn mình. Lúc này chợt nhớ ra mình mới phải là người làm việc. Đệt, bị mấy người này kích động, IQ cũng trở nên thấp hẳn. Chương 176: Giết chết Mao Nhân Cổ, phần 1. Diệp Thiếu Dương nắm tay phải của Ô Mai lên, dùng móng tay cắt vào ngón giữa của cô, sau đó lại đặt một đồng đúc mẫu lên huyệt thần môn trên cánh tay của nữ thi, dùng móng tay đâm vào lớp da giữa nhãn tiền, rồi kéo ngón tay của Ô Mai qua đặt lên nhãn tiền đồng đúc mẫu. Hắn cũng kéo một dây hồng tuyến cột ngón tay của cô và nữ thi lại với nhau. Hắn cầm lấy tay của Ô Mai, phóng xuất ra một luồng cương khí hỗ trợ cô dẫn máu vào trong cơ thể của nữ thi. Quá trình này diễn ra khoảng 1 phút. Diệp Thiếu Dương cảm giác được máu của Ô Mai đã tiến nhập vào trong bụng nữ thi, thấm vào vật bên trong bụng cô ấy, lập tức buông tay, lấy từ bên hông ra một nắm tro tàn đặt lên miệng vết thương trên cổ tay cô ấy để tránh khỏi huyết khí tiết ra ngoài. Sau đó đẩy nữ thi xuống hố mộ, đứng lên, âm thầm thở dài một hơi. Toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất đã hoàn thành thuận lợi. Diệp Thiếu Dương kéo tay của Ô Mai hỏi, em mất không ít máu, cảm thấy thế nào? Hơi choáng váng một chút. Ô Mai lắc đầu nói, nhưng không sao đâu, bao giờ trở về uống chút canh gà là được. Vậy thì tốt, bọn anh trở về nhà khách để bố trí một chút. Quách sư huynh, đệ đã đưa vàng cho huynh, huynh ở đây chờ bọn đệ một lát. Lão Quách đương nhiên không dám phản đối, trừ y, người nhà chồng và người nhà mẹ đẻ của thân nhân ra là tự nguyện canh giữ ở trên núi. Còn lại những người khác đã nhanh chóng xuống núi. Dọc theo đường đi vào thôn, Diệp Thiếu Dương được thôn dân Lý Gia Thôn hai bên đường hoan nghênh nhiệt liệt. Do lúc trước có mấy thôn dân chứng kiến hắn bắt quỷ rồi quay về thôn tuyên truyền, một truyền mười, mười truyền trăm, nên bây giờ ai nấy cũng đều biết hắn là thiên sư Mao Sơn, tru diệt lệ quỷ tại hồ chứa nước, vô cùng kích động sùng bái hắn. Có mấy cô nương chưa chồng thấy Mao Sơn thiên sư còn trẻ tuổi đẹp trai như thế, lập tức liếc mắt đưa tình, muốn tán tỉnh. Lại còn có hai bà mối cứ liên tục chạy theo Diệp Thiếu Dương, luôn mầm bảo muốn làm mai cho hắn. Diệp Thiếu Dương vội vã chạy vào nhà khách để trốn. Cuối cùng vẫn là trưởng thôn mạnh miệng đứng ra kêu gọi mấy người đàn ông lực lưỡng bảo vệ trước cửa nhà khách, ngăn không cho mấy người này vào phá rối. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, nói với Ô Mai, người của thôn em thật là nhiệt tình. Ô Mai cười nói, Diệp đại ca, thấy ai vừa mắt thì nói với em một tiếng, em giúp anh làm mối, cam đoan là có thể thành công. Nhưng mà không được, anh đã có đối tượng. Chớ đoán mò, mau làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra giấy bút, viết mấy tài liệu cần thiết, giao cho Lý Lão Tinh. Lý Lão Tinh nhìn lướt qua thì khẽ nhíu mày, thật thà hỏi, Diệp tiên sinh, mấy thứ khác thì tôi biết, còn phân gà trắng là loại thuốc đông y gì? Diệp Thiếu Dương nói, phân gà trắng là phân gà trắng, chứ là gì? Gương mặt Lý Lão Tinh lập tức méo mó, 20 kg phân gà. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, 30 kg nhé, 20 kg không đủ đâu. Lý Lão Tinh lau mồ hôi, à vậy để tôi đi thu gom phân gà từng nhà. Dưới sự giúp sức của nhiều người, có thể nói là cả thôn, những món vật dụng mà Diệp Thiếu Dương nêu ra đã tập hợp đầy đủ chỉ trong vòng nửa tiếng. Tất cả đều chất ngay ngắn ở trong sân nhà khách. 2 kg máu gà trống, 50 kg gạo nếp, 20 kg lúa mạch, 30 kg phân gà trắng, 50 kg nước tiểu đồng tử. Lý Lão Tinh báo số. Diệp tiên sinh, đã đủ chưa? Diệp Thiếu Dương gật đầu, bảo lão sắp xếp cho người khiêng những nguyên liệu đó và một cái nồi lớn cùng nhau lên núi. Đi tới mộ của nữ thi, hắn lấy ra la bàn âm dương, dò tìm trận pháp. Khoanh vùng một mảnh đất trống, bảo Lý Lão Tinh đặt nồi lên mặt đất, sau đó đốt lửa, đổ vào một lượng nước vừa đủ. Trong lúc chờ nước sôi, Diệp Thiếu Dương cũng không nhàn rỗi, đi vòng quanh mộ một vòng để bố trí ngũ hành kỳ trận, sau đó bảo Lão Quách và Tiểu Mã hỗ trợ dùng đồng tiền định vị, kéo ra hai đoạn chu sa cột vào hai cây bách, rồi kéo thành một thông đạo dài hơn 10 thước, lấy cây cối ven sườn núi làm trục. Hắn cố định đầu mút cuối cùng tại vị trí đã khoanh vùng trước đó. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cùng nhau đổ máu gà và gạo nếp vào chung một nơi, khuấy đều, sau đó rải vào trong thông đạo. Lúc hắn chuẩn bị xong, quay về thì nước cũng đã sôi. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đổ phân gà, nước tiểu đồng tử và lúa mạch vào trong nồi. Còn mình đứng trên một tảng đá lớn, tay cầm sạn khuấy mạnh hỗn hợp. Mấy loại nguyên liệu được nước nấu thành hỗn hợp phát ra mùi thúi kinh hoàng bạc vía, khiến mấy thôn dân đứng xem náo nhiệt phải bịt mũi né tránh. Diệp Thiếu Dương vân vê một nắm lá ngải đưa cho đám người của Tiểu Mã, sau đó nhét một lá vào trong lỗ mũi, cảm thấy tốt hẳn lên. Tiểu Mã không chịu được hỏi, Tiểu Diệp Tử, cậu định nấu cái này cho người ăn sao? Diệp Thiếu Dương liếc Tiểu Mã, cậu ăn không? Cậu giết tôi luôn đi. Tiểu Mã gãi đầu một cái, nói, à phải rồi Tiểu Diệp Tử, lúc trước cậu có dùng máu gà và gạo nếp để rải đường thì tôi còn có thể hiểu được. Vậy tại sao bây giờ cậu lại dùng mấy cái khỉ gió như lúa mạch và phân gà? Tôi có thấy cậu dùng bao giờ đâu. Diệp Thiếu Dương đáp, đây căn bản không phải là Mao Sơn Thuật. Tôi cũng đã từng nói Mao Sơn Thuật không thể đối phó với Vu Cổ Thuật, cho nên tôi dùng những thứ có trong sách Vu Thuật dân gian để đối phó với cổ linh, cho nên nếu có mắc ói thì cũng không liên quan đến chúng ta. Chờ một đống thập cẩm trong nồi nấu xong, Diệp Thiếu Dương liền sử dụng đấu mực bắn thành một hình chữ tỉnh trên mặt đất. Dặn Ô Mai đứng ở chính giữa, bất luận có phát sinh gì cũng không được rời khỏi phong ấn. Sau đó dặn Lão Quách bắt đầu làm phép. Lão Quách tuy rằng pháp lực không sâu, nhưng có kinh nghiệm vào Nam ra Bắc, hiểu biết về vu thuật dân gian không kém so với Diệp Thiếu Dương. Lập tức gật đầu, đi tới trước mộ, vẽ một tờ địa hỏa phù ném xuống dưới, miệng lầm rầm niệm địa hỏa chú. Một ngọn lửa màu xanh nhạt lập tức bốc lên. Lớp dầu vừng và mật cũng nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt. Lão Quách nhìn chằm chằm vào thân thể nữ thi không chớp mắt. Tức khắc, một đoạn huyết tuyến màu đỏ từ bụng của cô gái nhô lên cao. Sau đó, nữ thi vặn vẹo thân thể, đứng thẳng dậy. Lão Quách cười lạnh một tiếng. Cổ linh quả nhiên không chịu nổi sức nóng của lửa địa hỏa, bắt đầu điều khiển thi thể của nữ thi chuẩn bị trốn thoát. Xoạt một tiếng, nữ thi đứng lên giữa đống lửa, động tác có chút cứng ngắc, vươn hai tay hai chân bò ra khỏi hố mộ, tiến vào thông đạo chu sa tuyến. Hai chân cô giẫm vào máu gà và gạo nếp, xì xì bốc khói, lập tức bị hun cháy ra nước. Ngọn lửa trên người cô cũng nhanh chóng đốt da thịt trở thành biến dạng, mỡ ùn ụt chảy ra bên ngoài. Các thôn dân đứng vây xem, thấy thi thể đã chết 2 năm, đang bò dậy thì sợ đến mức 3 hồn không gặp 7 phách, lập tức lui về phía sau vài chục bước. Tiểu Mã thấy thế cũng lui ra sau lưng Diệp Thiếu Dương, buồn bực hỏi: "Tiểu Diệp Tử, thi thể này đã chết, cậu lại đang đối phó với cổ linh, vậy thì còn đốt thi thể làm gì?" "Tôi đang muốn thiêu hủy thi thể, để cổ linh không thể ở trong người cô ấy, phải đi tìm ký chủ mới." Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa liếc Ô Mai. Nhìn một thi thể chảy mỡ, đang ầm ầm chạy tới, Ô Mai sợ tới mức bủng rủng tay chân, mếu máo nhìn Diệp Thiếu Dương, nức nở nói: "Diệp đại ca, chết em." "Đứng yên đó, không phải sợ." Diệp Thiếu Dương nói xong, dùng sản xúc hỗn hợp phân gà, hất vào đầu thi thể. Chương 177: Giết chết mao nhân cổ, phần 2. Nữ thi bị hất một sản phân gà trắng vào đầu, lập tức cả người giống như bị tạt axit, tróc từng miếng da, lộ ra các khớp xương trắng hếu, khiến người ta nhìn mà rợn cả tóc gáy. Nữ thi lập tức xoay người, hai tay vươn dài chộp về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẫn bình tĩnh, ngón cái tay phải hắn bắn ra chu sa, nhanh chóng vẽ lên dòng lòng bàn tay một trái một đạo. Nhanh chóng vẽ lên lòng bàn tay trái một đạo bát quái ấn, phi thân lên, tránh thoát khỏi hai tay nữ thi. Lòng bàn tay trái hắn vỗ thẳng lên trán nữ thi, một đạo tử quang phát ra từ kẽ hở bàn tay hắn. Thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, khởi. Diệp Thiếu Dương cao giọng niệm chú, đồng thời thuận thế kéo nữ thi về phía chiếc nồi to. Hai tay nữ thi bấu chặt lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, rồi dùng sức cào, khiến cánh tay hắn hiện lên 10 vết máu. Diệp Thiếu Dương nhịn đau, quát to với Tiểu Mã: "Cậu còn đứng đấy mà nhìn à, mau ném phân gà trắng." "Ôi vãi, tôi tưởng một mình cậu dư sức đối phó rồi chứ." Tiểu Mã lẩm bẩm nói: "Được, xem tôi đây." Cậu nắm lấy sản, xúc một đống phân gà trắng hất về phía nữ thi, không trúng, đành phải xúc một sản khác. Lần này cậu nhắm chuẩn, rất vững tin hất sản một lần nữa. Nữ thi vốn đang chạy đột nhiên phát lực kéo Diệp Thiếu Dương lùi về sau 2 bước, vì thế mới tạo nên thảm cảnh. Cả sản phân gà trắng bay thẳng lên đầu Diệp Thiếu Dương. Phân gà trắng đương nhiên không thể nào tạo thành tổn thương với một người sống như Diệp Thiếu Dương. Nhưng mà chỉ một từ thôi, thối. Hắn cảm thấy giống như có một mùi thối theo đường miệng và mũi chui vào cơ thể, khiến hắn sặc đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, nước mắt tuôn trào. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, phủi phủi phân gà trắng trên đầu xuống đất. Một ít phân rơi trên mặt hắn, hắn giơ tay phải lên lau, không lau thì thôi, vừa lau thì mùi hôi thối đó bốc lên còn kinh khủng hơn lúc trước. "Mẹ nó, mặc kệ luôn." Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, tay trái dùng lực nhấc nữ thi lên, bước về phía chiếc nồi to rồi khẽ buông tay, ném nữ thi vào trong nồi. Một tiếng phịch vang lên, phân gà trắng bắn tung tóe, một đám khói trắng bốc lên nghi ngút. Nữ thi kêu lên một tiếng rồi bám lấy mép nồi, định trèo lên. Nhưng dưới sự ăn mòn của phân gà trắng, thân thể ả liền tuột xuống, hai tai, lỗ mũi, rồi tròng mắt ả lần lượt bị chảy xệ, rơi từng mảng xuống dưới đáy nồi, lộ ra một đống xương trắng. Thôn dân vây quanh xem chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng ghê tởm như vậy. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm, không ít người quay lưng nôn mửa tại chỗ. Càn Khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương niệm pháp quyết, vỗ một chưởng lên đầu nữ thi, đánh cho ả lui về trong nồi. Nữ thi giãy giụa đứng lên, Diệp Thiếu Dương lại đánh thêm một chưởng nữa, sau vài lần đứng lên lại bị đánh trở xuống. Toàn thân nữ thi chỉ còn lại là một bộ xương trắng héo. Tuy nhiên, ả vẫn cố chấp giãy giụa để thoát khỏi nồi. Cảnh tượng hiện giờ so với trước đó lại càng kinh khủng hơn. Ngay cả tiểu mã cũng bị dọa cho hoảng sợ, thậm chí không để ý tới phân gà trắng đang không ngừng rơi lên người mình. Đột nhiên một tiếng phốc vang lên, chiếc bụng bị ăn mòn, chỉ còn lại một mảnh da nhỏ của nữ thi chợt nổ tung. Một vật đen thùi bay thẳng về phía Ô Mai. Ô Mai sớm đã bị những cảnh tượng khủng khiếp không ngừng diễn ra dọa cho sợ hãi. Đối mặt với nguy hiểm, cô quên cả bản năng chạy trốn, mở to mắt nhìn vật thể đen thùi bay tới trước mặt. Trong khoảnh khắc nó sắp đâm vào mắt mình, cô chợt nhìn thấy có một đạo tử quang lướt qua đánh bay vật thể kia, khiến nó rơi xuống đất. Lúc này, Ô Mai mới khôi phục lại ý thức. Vài giây vừa nãy cô đã được dạo một vòng quỷ môn quan rồi trở về. Trong lòng hoảng sợ không dứt, quay đầu nhìn thì thấy Diệp Thiêu Dương đang quỳ một chân xuống đất, tay cầm một thanh trường kiếm có tử khí vờn quanh. Cô chợt cảm thấy Diệp Thiêu Dương có chút giống mấy đại hiệp trong phim võ hiệp, thật sự là đẹp trai hết sảy luôn. Đáng tiếc Diệp Thiêu Dương chỉ duy trì được dáng vẻ soái ca đó không được mấy giây, hắn liền nhảy dựng lên la to: "Thối chết mất." "Thối chết mất, tôi không chịu nổi rồi, nước đâu? Để em đưa anh đi rửa nhé." Ô Mai nói xong liền bước nhanh về phía đầu nguồn dòng suối. Dòng suối nằm phía trên phần mộ, không bị nhiễm thi khí, cho nên vẫn còn rất sạch sẽ. Diệp Thiêu Dương đi tới bên dòng suối, chẳng thèm để ý gì hết, liền nhảy xuống điên cuồng vò đầu tóc. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng ào, ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức thấy tiểu mã cũng nhảy xuống suối điên cuồng gọi đầu như mình, miệng còn lẩm bẩm: "Thối chết mất, không ngờ chỉ dính tí phân gà trắng mà lại dính tí phân gà trắng mà lại thối đến như vậy." Đạt Diệp Diệp Thiếu Dương nhào tới bóp cổ tiểu mã. Diệp Thiếu Dương nhào tới bóp cổ tiểu mã rồi quát to: "Cậu mà cũng biết thối sao?" Diệp Thiếu Dương đi tới bên dòng suối, chẳng thèm để ý gì hết, liền nhảy xuống suối. Điên cuồng vò đầu tóc. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng ào, ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức thấy tiểu mã cũng nhảy xuống suối, điên cuồng gội đầu như mình, miệng còn lẩm bẩm: "Thối chết mất, không ngờ chỉ chính tí phân gà trắng mà lại thối đến như vậy." Đạt Diệp Thiếu Dương nhào tới bóp cổ tiểu mã rồi quát to: "Cậu mà cũng biết thối sao? Mới dính một tí mà đã kêu thối. Vậy cậu hất cả đống lên đầu lão tử thì sao? Tôi phải giết cậu." "Tôi không cố ý mà, tôi thật sự không cố ý." Tiểu mã vừa xin lỗi vừa chạy trốn trên dòng suối. 10 phút sau, hai người toàn thân ướt đẫm, một trước một sau quay trở về. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn thì mới biết mình đi mình rời đi lâu như vậy, đám người thôn dân vẫn tránh ra thật xa, lo âu nhìn qua bên này. Không một ai dám tới gần, chỉ có mình lão quách vẫn ngồi xổm xuống đất, cầm một cành cây, gãy gãy. Xin lỗi, chịu không nổi. Chỉ có mình lão quách vẫn ngồi xổm xuống đất, cầm một cành cây, gãy gãy cái vật thể đen thùi kia. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, dưới lớp lông lá đen thùi bừa bộn là một quả cầu thịt đỏ hồng to cỡ nắm tay người trưởng thành, bề ngoài sần sùi, trông rất là ghê tởm. Nhìn đám lông tóc trên mặt đất, có thể đoán ra vật này vốn được bao bọc bên trong lông tóc, bị Thất Tinh Long Tuyền kiếm đánh trúng mới biến thành bộ dáng như vậy. Tiểu Dịch Tử, đây là mao nhân cổ mà cậu nói đó sao? Tiểu Mã đứng cách Diệp Thiếu Dương 3 mét, tay khẽ xoa cái cổ lúc nãy bị Diệp Thiếu Dương bóp, đến giờ vẫn còn đau. Ừ, là mao nhân cổ. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, tôi vốn cho rằng chỉ là cổ linh bình thường, không ngờ linh tính của nó lại mạnh như vậy. Nó không những có thể khống chế thân thể của ký chủ, mà còn có thể điều khiển cơ thể thực hiện nhiều động tác phức tạp. Nói xong, hắn rút ra một tấm linh phù ném lên phía trên mao nhân cổ. Linh phù tự động bốc cháy. Diệp Thiếu Dương không nhìn nữa, xoay người đi tới bên cạnh chiếc nồi lớn. Tất cả đều đã bị ăn mòn sạch sẽ. Chỉ còn sót lại bộ xương của nữ thi vẫn duy trì tư thế trèo lên trên. Hắn không khỏi thở dài trong lòng. Cô gái này khi còn sống thì bị người hại rồi chết oan. Chết rồi lại còn bị cổ linh giày vò. Vận mệnh thật khiến người ta phải thương tiếc. Người nhà của người chết có ở đây không? Diệp Thiếu Dương nhìn đám người xung quanh rồi hỏi. Vài người bước ra, vẻ mặt ai nấy đều đau buồn. Trụ tử là chồng của người chết thì lệ rơi đầy mặt. Trước đó xảy ra những gì bọn họ đều trông thấy rõ ràng. Lúc thi thể bật dậy rồi di chuyển, nếu không phải mấy người trưởng thôn ra sức ngăn cản thì cả nhà trụ tử đã lao lên rồi. Đến tận lúc Diệp Thiếu Dương lên tiếng, trưởng thôn mới thả mấy người trụ tử ra. Trụ tử theo sự dặn dò của Diệp Thiếu Dương, trước đó đặt cạnh nồi lớn một tấm cót. Diệp Thiếu Dương dùng xẻng vớt hài cốt cô gái lên, rồi đặt lên trên tấm cót. Trụ tử không ngại hôi thối, quấn lấy thi thể nữ thi, rồi mang ra bờ suối tẩy rửa. Diệp Thiếu Dương nói với gia đình trụ tử, người thân của các vị đã sớm chết rồi, hồn phách cũng đã tới nơi âm tàu, còn lại chỉ là một cái xác mà thôi. Tôi cũng không muốn hủy hoại thi thể của cô ấy, nhưng vừa rồi mọi người cũng đã thấy trong cơ thể cô ta có cổ linh, nếu không tiêu diệt thì thôn dân quanh vùng sớm muộn cũng sẽ gặp nạn. Hy vọng mọi người không oán trách tôi. Cả nhà trụ tử nghe hắn nói vậy vội vàng khoát tay. Mẹ của trụ tử nói rằng, đại pháp sư đã giúp thôn chúng tôi trừ yêu, bọn tôi cảm ơn ngài không hết, nào dám oán trách gì ngài. Hơn nữa ngài còn giúp gia đình chúng tôi lấy lại được thanh danh, ngài là đại ân nhân của gia đình chúng tôi. Bà nói rồi liền định quỳ xuống. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nâng bà dậy rồi nói mấy lời an ủi. Lúc này trụ tử hai tay trống không, mang theo vẻ mặt hoang mang quay lại, còn chưa tới nơi đã hô to lên với Diệp Thiếu Dương, đại pháp sư hãy mau qua đây nhìn xem trong bụng vợ tôi có thứ gì đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.